Luân hồi đan đế, chương 2437, thống khoái 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô chủ, Hàn Băng Nguyễn Trùng, nhưng thật ra là nhất dễ đối phó một loại tinh không cự thú Lăng Vân nhưng là nói. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai đều ngây người ngây ngô. Dễ dàng nhất đối phó, đây chính là bán thần cấp tinh không cự thú à, chúng ta chỉ là muốn thông qua cái lối đi này, không phải nếu không phải là chiến thắng Hàn Băng Nguyễn Trùng. Lăng Vân nói, cho nên, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp, đem nó dẫn ra là được. Nhắc tới đơn giản, Tửu đạo nhân lắc đầu, nhưng Hàn Băng Nguyễn Trùng chính là bán thần, Chí Khôn sợ rằng so ngươi ta cao hơn, nào có như vậy dễ dàng dẫn ra. Ở hắn nói lời này lúc đó, Hàn Băng Nguyễn Trùng bỗng dưng ngẩng đầu. Lăng Vân, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai cũng cả kinh. Hàn Băng Nguyễn Trùng, chẳng lẽ phát hiện quan trắc kính? Bọn họ suy đoán không kéo dài bao lâu, bởi vì suy đoán sau đó một khắc, liền hóa là thực tế. Hàn Băng Nguyễn Trùng bỗng nhiên hướng về phía quan trắc kính chỗ phương hướng, phun một cái khí lạnh. Rắc rắc, quan trắc kính trực tiếp hóa thành vô số băng mạt bay tản ra. Tửu đạo nhân trong tay quan trắc kính, bên trong hình ảnh vậy lập tức đổi được đen nhánh. Lăng Vân người cũng nhìn thấy, bán thần cảm giác lực coi là thật khủng bố. Tửu đạo nhân than thở. Hàn Băng Nguyễn Trùng, đối với băng mộng linh đan cực độ si mê. Lăng Vân nói, không người biết nguyên nhân, nhưng chỉ cần chúng ta dùng băng mộng linh đan là có thể đem nó dẫn đi. Cái tin đồn này ta cũng nghe qua, Tửu đạo nhân nói, nhưng băng mộng linh đan chính là cực phẩm cấm kỵ đan. Nó dược liệu ngược lại là không hề hiếm hoi, có thể nó luyện chế độ khó, nghe nói không thua gì bán thần cấp đan dược. Chúng ta cho dù biết điểm này, cũng không cách nào cầm ra băng mộng linh đan tới. Lăng Vân bình tĩnh nói, ta có thể luyện chế. Ngươi nói gì sao? Tửu đạo nhân ngẩn ngơ. Đoạn Thiên Nhai vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lăng Vân. Ta nơi này, phần lớn băng mộng linh đan dược liệu, nhưng còn thiếu trọng yếu nhất thuốc dẫn. Lăng Vân nói, người nói thuốc dẫn, sẽ không phải là Hàn Băng Nguyễn Trùng máu tươi chứ. Tửu đạo nhân bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, thành tựu sống mấy ngàn năm tồn tại. Hắn kiến thức tự nhiên không phải phổ thông võ giả có thể so sánh. Cho nên, cho dù hắn không phải luyện đan sư, nhưng đối với rất nhiều đan dược kiến thức cũng không xa lạ gì. Đúng vậy, Lăng Vân gật đầu, cái này vòng tới vòng lui, còn không phải là muốn cùng Hàn Băng Nguyễn Trùng chém nhau. Tửu đạo nhân bất đắc dĩ nói, chỉ là lấy một giọt máu tươi, so chiến thắng nó dễ dàng hơn. Lăng Vân nói, ta có một phân thân thuật. Thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản Hàn Băng Nguyễn Trùng tử vong nhất kích. Ta dùng phân thân đi hấp dẫn nó, các ngươi nhân cơ hội lấy nó máu tươi. Hơn nữa nếu có thể chạy thoát, các ngươi có thể làm được hay không? Nghe nói như vậy, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai thần sắc cũng buông lòng một chút. Nếu quả thật xem Lăng Vân mà nói, vậy bọn họ xác thực có rất lớn cơ hội. Dĩ nhiên, như vậy như cũ có đồ sộ đại phong hiểm. Dẫu sao đó là bán thần. Quảng cáo, Lăng Vân, người thật có thể luyện chế băng mộng linh đan. Nếu như là thật, vậy chúng ta liền theo ngươi đụng một cái. Tửu đạo nhân nghiêm túc nói, cái loại này du quan sinh từ chuyện, ta sẽ cầm tới làm trò đùa. Lăng Vân nói, được, vậy chúng ta làm. Tửu đạo nhân vô cùng là quả quyết, ta bầu rượu, có thể dùng để trang hoàng lộng lẫy bán thần máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, ta còn có một quả huyết độn phù, hao phí bổn mạng máu tươi kích thích nó, có thể ở ngay tức thì chạy trốn xa vạn dặm. Ta có thần khí xuân thiêu đao, cho dù là bán thần phòng ngự cũng có thể phá. Đoạn Thiên Nhai cũng nói, ta có thể chắn Hàn Băng Nguyễn Trùng ra, đem máu tươi lấy ra. Cứ quyết định như vậy đi, Lăng Vân nói, ta đi trước hấp dẫn nó, các ngươi nhân cơ hội đến gần đánh lén nó. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai cảm thấy chuyện này quá điên cuồng. Bọn họ lại muốn đi tính toán một tôn bán thần, nhưng ở Lăng Vân dưới sự dẫn động, bọn họ cảm giác mình nhiệt huyết đều sôi trào, có dũng khí cấp trên cảm giác, lại có thể vô cùng muốn cùng Lăng Vân điên cuồng một cái. Điều này sẽ đưa đến, bọn họ cũng không có cự tuyệt Lăng Vân. Tiếp theo, ba người liền hướng phía trước phương bay đi. Thời gian, Tửu đạo nhân lại lấy ra đối với quan trắc kính, dùng để quan trắc Hàn Băng Nguyễn Trùng động tĩnh. Cuối cùng bọn họ xác định, cách Hàn Băng Nguyễn Trùng 3.000 dặm chính là cực hạn khoảng cách. Gần thêm nữa, cũng sẽ bị Hàn Băng Nguyễn Trùng phát hiện. Cái này bộc phát để cho nhân tâm kinh, bán thần quả thật là đáng sợ, cảm giác này lực có thể kéo dài đến 3.000 dặm bên ngoài. Vì vậy bọn họ ở Hàn Băng Nguyễn Trùng 3.000 dặm bên ngoài dừng lại. Sau đó Lăng Vân liền thi triển ra phân thân thuật, Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai tạm thời không động. Bọn họ muốn chờ Lăng Vân phân thân, đem Hàn Băng Nguyễn Trùng hoàn toàn hấp dẫn sau mới có thể động. Tiếp theo, Lăng Vân phân thân mới vừa đột phá 3.000 dặm khu vực, Hàn Băng Nguyễn Trùng liền phát hiện hắn. Hàn Băng Nguyễn Trùng hướng Lăng Vân chỗ phương hướng, nhìn lại. Nháy mắt tức thì, Hàn Băng quy luật phát động, vô tận Hàn Băng lực, hướng Lăng Vân cuồng trào tới. Lăng Vân quanh người không gian, lấy tốc độ kinh khủng đóng băng. Bát Hoang Long Viêm, Lăng Vân phát động Bát Hoang Long Viêm, dùng nhiệt độ cao đối kháng Hàn Băng lực, nhưng Bát Hoang Long Viêm uy lực rõ ràng xa kém hơn Hàn Băng Nguyễn Trùng Hàn Băng lực. Lăng Vân phân thân quanh người không gian, như cũ đang bay nhanh đông. Bất quá Bát Hoang Long Viêm rõ ràng vẫn là đưa đến hiệu quả. Cái này đông tốc độ, so dưới tình huống bình thường, chỉ hoãn nửa cái hô hấp. Cái này nửa hô hấp, liền để cho Lăng Vân có cơ hội không ngừng đi tới trước. Nguy nga hình ảnh xuất hiện, Lăng Vân như nhanh như tia chớp bay vút. Ở hắn bay vút lúc đó, sau lưng hắn không gian, liền đang không ngừng đông. Rất nhanh, Lăng Vân đến gần Hàn Băng Nguyễn Trùng ngàn dặm khu vực. Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai không chần chờ nữa, vậy thật nhanh lóe sáng ra. Hàn Băng Nguyễn Trùng cũng không bị chọc giận, trong mắt ngược lại toát ra hài hước ánh sáng. Ở nó trong mắt, Lăng Vân chỉ là con kiến hôi. Có một con kiến hôi tới chọc cười nó, đây đối với nó mà nói, thuần túy chỉ là một kiện giải buồn chuyện. Mà Lăng Vân cũng chính là lợi dụng nó cái này tâm tính, mới cho rằng có rất lớn cơ hội. Nếu không, màu trắng Nguyễn Trùng thật phải toàn lực công kích hắn, hắn căn bản chống đỡ không được lâu như vậy. Hàn Băng Nguyễn Trùng cũng không gấp trước tiêu diệt Lăng Vân phân thân. Nó như mèo vờn chuột vậy, không ngừng dùng Hàn Băng lực bắn Lăng Vân, sau đó nhìn Lăng Vân không ngừng né tránh. Ở trong quá trình này, Lăng Vân cho thấy cực hạn né tránh năng lực và kinh người tốc độ. Cho dù Hàn Băng Nguyễn Trùng là đang chơi đùa bỡn, nhưng nó là bán thần, nó chơi đùa cũng vô cùng khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân hơi phản ứng chậm một chút, phân thân cũng sẽ ngay tức thì tan biến. 3 phút sau đó, Lăng Vân đến gần Hàn Băng Nguyễn Trùng 300 dặm bên ngoài. Khoảng cách này đã mất so với gần, hắn cảm thấy phía trước không gian đều đã rất khó tiến về trước. Bất quá đây là Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai, cũng ở đây lặng yên không một tiếng động lúc đó, đến gần Hàn Băng Nguyễn Trùng. Bọn họ khoảng cách Hàn Băng Nguyễn Trùng chỉ có 100 cây số. Tiếp theo, Tửu Đạo Nhân lấy ra một quả phù lục. Hắn trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng, đây là hắn mạnh nhất phù lục một trong, truyền thừa từ Thảo Lô Thủy Tổ, chính là đại chí tôn cấp phù lục. Bá, bùa này bốc cháy, bao phủ ở Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai. Phù lục lực lượng, để cho Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai, chống đỡ ở Hàn Băng Nguyễn Trùng quanh người trình độ cao nhất Hàn Băng lực lượng. Hai người thân hình chớp mắt, đi tới Hàn Băng Nguyễn Trùng thân bên. Đoạn Thiên Nhai không chần chờ chút nào, hướng về phía Hàn Băng Nguyễn Trùng ra rạch một cái. Hàn Băng Nguyễn Trùng ra bị cắt ra, máu tươi chảy ra, Tửu Đạo Nhân nhân cơ hội đem máu tươi này, bỏ vào rượu của hắn trong bầu. Sau đó, Tửu Đạo Nhân không chút nghĩ ngợi kích thích ngoài ra một quả phù lục. Huyết độn phù, cùng thời khắc đó, Hàn Băng Nguyễn Trùng đã kịp phản ứng. Đoạn Thiên Nhai công kích, đối với nó tổn thương cực kỳ nhỏ, tựa như cùng người bị muỗi cắn một cái. Nhưng người bị muỗi cắn một cái giống vậy sẽ tức giận. Chớ nói chi là Hàn Băng Nguyễn Trùng còn nhận ra được, nó tựa hồ bị ba con. Muỗi, tính toán, nó bỗng dưng phát ra một tiếng nhọn thét dài. Trong phút chốc, vô cùng kinh khủng Hàn Băng khí lưu, ngay tức thì từ trong cơ thể nó bộc phát ra. Cái này Hàn Băng khí lưu, oanh liền cuộn sạch hơn ngàn bên trong. Lăng Vân phân thân vô cùng là quả quyết, trực tiếp ngăn ở Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai trước người, phát động tự bạo. Hắn tự bạo, đem Hàn Băng Nguyễn Trùng Hàn Băng lực, cho ngăn cản nửa hô hấp. Cái này nửa hô hấp, vậy để cho Tửu Đạo Nhân huyết độn phù hoàn toàn kích thích. Bá, Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai chạy trốn xa đến ngoài vạn dặm. Mà lúc này, Hàn Băng Nguyễn Trùng Hàn Băng lực dư âm, vậy đánh vào đến ngoài vạn dặm tới. Phịch. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai bị chấn động bay. Hai người đều bị ngay tức thì tổn thương nặng. Tiếp theo, hai người không dám có bất kỳ chần chờ, lấy càng độ nhanh chạy trốn xa. Cuối cùng bọn họ ở 30.000 dặm bên ngoài, cùng Lăng Vân hội họp. Quảng cáo, thời khắc này Lăng Vân, giống vậy không dễ chịu. Hắn phân thân cùng hắn bản thể, nhiều ít có nhất định liên lạc. Phân thân tự bảo, đối hắn tự nhiên sẽ tạo thành cắn trả. Ba người nhìn nhau thê thảm bộ dáng chật vật, nhưng chợt cười to. Bọn họ tình huống là rất thảm, nhưng bọn họ nhưng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhất là Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai. Bọn họ suy nghĩ một chút chuyện của mình làm, thật không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ ba người lại có thể đi tính toán một tôn bán thần, lấy bán thần máu tươi. Hơn nữa, bọn họ còn thành công. Đây tuyệt đối là chưa từng có trong lịch sử hành động vĩ đại. Thống khoái, Tửu đạo nhân miệng to uống rượu. Quá điên cuồng, Đoạn Thiên Nhai cười nói. Không nghĩ tới, ta lại có thể sẽ làm ra như vậy điên cuồng chuyện. Hắn từ trước đến giờ chững chạc, có thể lần này vậy cùng Lăng Vân điên rồi một cái. Hắn tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Tửu đạo nhân cầm hàn băng nguyễn trùng máu tươi, giao cho Lăng Vân. Lăng Vân, tiếp theo liền xem tài năng của ngươi. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai vừa mong đợi, lại thấp thỏm nhìn Lăng Vân. Lăng Vân thật có thể luyện chế băng mộng linh đan, mặc dù bọn họ tin tưởng, Lăng Vân sẽ không lừa dối bọn họ, nhưng loại chuyện như vậy xác thực thật là làm cho người ta khó tin. Lăng Vân nhưng lắc đầu một cái, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai trong lòng lộp bộp một tí. Chẳng lẽ Lăng Vân là đang dối gạt bọn họ? Các ngươi đang suy nghĩ gì? Lấy ta trạng thái bây giờ, các ngươi cảm thấy có thể luyện chế ra đan dược. Lăng Vân bật cười nói, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai thần sắc vừa chậm, sau đó cười lên. Bọn họ thật là ma sừng sốt, Lăng Vân không chần chờ, nhanh chóng tự mình chữa thương. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai, cũng ở đây hắn ngồi xuống bên người, cùng nhau chữa thương. 4 tiếng sau, Lăng Vân mở mắt ra, hắn đem tất cả dược liệu và lò luyện đan lấy ra. Nhận ra được hắn động tĩnh, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai cũng sẽ không chữa thương, mở ra chăm chú nhìn hắn. Rồi sau đó, Lăng Vân ngay tại hai người nhìn soi mói, luyện chế băng mộng linh đan. Khi thấy Lăng Vân tinh luyện dược liệu, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhãn ánh mắt cũng không khỏi đổi được sáng ngời và nóng bỏng. Bọn họ kiến thức đều bất phàm. Trong quá khứ, bọn họ không thiếu xem những luyện đan sư khác luyện đan. Trong đó thì có nguyên sơ cổ giới đứng đầu nhất luyện đan sư. Nhưng mà, ở bọn họ xem ra, coi như là nguyên sơ cổ giới đứng đầu nhất luyện đan sư, dược liệu này tinh luyện thành tựu, tựa hồ vậy kém hơn Lăng Vân. Hai người không khỏi kích động đứng lên, mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.